Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 61. Quyết định. Ta là Vương Hoa, thuộc bộ phận quản lý nhà kho. Xin hỏi Lâm quản lý, ông biết như thế nào mới tính là tiết lộ bí mật buôn bán của công ty? Nói chuyện là một nhân viên nam tuổi trung niên. Còn có ai có đưa ra câu hỏi không? Lâm Vân thấy có người đưa ra nghi vấn, dứt khoát hỏi những người còn lại thật lâu, không có ai nói chuyện. Xem ra việc tiết lộ cơ mật của công ty mới là việc mọi người quan tâm nhất. Tốt, đã mọi người không có gì nghĩ gì, ta liền nói thẳng. Công ty phái ta tới, dương nhiên là muốn lấy lại ít nhiều thị phần ở Phụng Tân. Tình hình hiện tại của công ty hẳn mọi người đã rõ ràng. Cho nên ta quyết định thiết kế ra một sản phẩm mới, đương nhiên phải trong thời gian ngắn nhất. Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không muốn đi ra ngoài tìm việc làm lần nữa. Ta cũng từng đi tìm việc, nên biết vất vả trong đó. Trong vòng nửa năm, ta sẽ thiết kế ra một sản phẩm áo lót mới. Hiệu quả hay không, ta còn chưa nghĩ tới. Nhưng ta dám khẳng định sản phẩm này một khi đã đưa vào thị trường, công ty của chúng ta lập tức có thể khởi tử hồi sinh. Ai nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty thì phải vì công ty cố gắng làm việc. Không muốn thì xin mời kết toán tiền lương, ngày mai rời đi. Về phần cái gì là tiết lộ cơ mật của công ty, đương nhiên là có quan hệ tới bất kỳ chi tiết gì của sản phẩm mới mà ta muốn thiết kế, kể cả một sợi dây nhỏ trong đó. Tốt rồi, ta đã nói hết, về phần mọi người quyết định như thế nào có thể trở về thương lượng. Buổi sáng ngày mai tới công ty hoặc ký kết hợp đồng, hoặc là từ chức. Sau khi nói xong, Lâm Vân rất dứt khoát đứng lên. Không cần nghĩ, ta nguyện ý ở lại công ty ký kết hợp đồng mới. Nói chuyện là một cô gái có tướng mạo không kém. Lâm Vân còn tưởng rằng, người tiếp theo nguyện ý là Vương Hoa. Không nghĩ tới lại là một cô gái. Ta gọi là Kỷ Lam, thuộc bộ phận tư vấn áo lót. Kỷ Lam biết mình vì sao làm ra quyết định này. Khi nàng nhìn cách nói chuyện và khí thế của Lâm Vân, lập tức đã cảm thấy vị quản lý trẻ tuổi này có thể làm được. Cho nên nàng không muốn buông tha cho cơ hội này. Chỉ cần mình không để lộ bí mật của công ty là được rồi. Thời gian 3 năm không phải là dài, nếu không thành công cùng lắm là từ chức là được. Kỳ Lãm coi như là một mỹ nữ. Dáng người thon dài, nàng có đôi chân khiến đàn ông phải liếc mắt. Nàng còn có một làn da trắng bóc khiến nữ nhân phải ghen tị. Tóc dài để xõa tự nhiên tới bờ vai tạo cho người khác cảm giác yêu kiều duyên dáng. Lâm Vân gật đầu, hắn rất thưởng thức thái độ dứt khoát này của Kỳ Lãm. Trông thấy ánh mắt thưởng thức của Lâm quản lý, Kỷ Lam càng thêm vững tâm. Ta cũng nguyện ý ký hợp đồng mới với công ty. Ta là Tôn Khởi Bình, thuộc phòng tiêu thụ. Nói chuyện là một nam tử trung niên tuổi chừng 40. Tôn Khởi Bình sở dĩ làm ra quyết định này, không vì y muốn thế, cũng không vì những lời của Lâm Vân làm cho đà động, mà vì y xem trọng Kỷ Lam. Kỷ Lam tới Hồng Tường thời gian cũng không dài. Nhưng sự linh mẫn và chớp thời cơ của nàng khiến Tôn Khởi Bình cảm thấy cô gái này rất không đơn giản. Đó là một cô gái có cơ mưu, giỏi về quan sát người khác. Ngày hôm qua y còn trông thấy Kỷ Lam nhận được một bức thư thông báo tuyển dụng của một công ty. Tuy người khác không biết, nhưng Tôn Khởi Bình lại biết Kỷ Lam khẳng định muốn rời cương vị công tác. Nhưng thật không ngờ, nàng rõ ràng lại ký hợp đồng mới với Hồng Tường, thật là ngoài dự liệu của y. Đã Kỷ Lam xem trọng vị Lâm quản lý này như vậy, Tôn Khởi Bình liền đánh bạc một lần. Chỉ cần mình không tiết lộ việc cơ mật của công ty là được rồi. Vạn nhất mình đánh bạc chúng, khả năng sẽ được thăng chức. Thậm chí, cả nhà bốn người không còn phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp chỉ có 40 mơ hay nữa. Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Tôn Khởi Bình. Trong lòng tự nhủ, vì sao người này lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy? xem diện mạo của y có vẻ như là một người cẩn thận a. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đây là quyết định của y. Mấy người còn lại thấy Tôn Khởi Bình chấp nhận ở lại công ty cũng rất kỳ quái. Tôn Khởi Bình bình thường không phải là người dứt khoát a. Còn lại mấy người, không thấy ai đứng lên tỏ thái độ. Tại vì họ còn đang nghi ngờ vị Lâm quản lý này nói có thật sự hay không. Huống hồ, hiện tại lừa đảo nhiều lắm. Cho dù Hồng Tường là công ty lớn thì sao? Có rất nhiều công ty lớn khác cũng lừa gạt tiền nhân viên đấy thôi. Mà một khi đưa lên tòa án, chỉ có công ty là có lý, làm gì có chuyện nhân viên có lý. Hiện tại pháp luật là xây dựng cho kẻ có tiền. Chỉ cần ngươi có tiền thuê luật sự, vung cũng có thể nói thành tròn. Còn dân chúng bình thường, lấy đâu ra tiền đỏ với tiền của cả một công ty. Cho nên những người còn lại đều lựa chọn trầm mặc hoặc là trở về thương lương một chút. Lâm Vân thấy mọi người đã có quyết định của mình, liền nói: buổi sáng ngày mai, Cam Giao, Hồ Thanh, Kỳ Lam, Tôn Khởi Bình tới công ty tổ chức cuộc họp. Tốt rồi, hôm nay cứ như vậy. Về phần cụ thể công việc, hôm nay về ta sẽ chỉnh lý lại, ngày mai đưa ra cho mọi người tham khảo. Phòng tài vụ là do ai phụ trách? Trước khi đi, Lâm Vân hỏi. Cũng do ta phụ trách. Trả lời là Cam Giao. Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, cô nàng này thật là tài năng a, ngay cả kế toán cũng biết. Chi nhánh công ty ở đây còn có bao nhiêu tiền? Mặc dù biết không còn nhiều tiền lắm, Lâm Vân vẫn muốn hỏi một chút. Còn có 23 ngàn nguyên. Cam Giao nói ra con số, khiến Lâm Vân không biết nói gì. Nhiều người như vậy, còn có mấy quầy hàng đang buôn bán, rõ ràng chỉ còn chút tiền ấy. Phỏng chừng dùng để trả tiền lương một tháng cũng không đủ. Phần Giang, tầng 12 tòa nhà Kim Thành, trụ sở của công ty điện tử Hồng Tướng và trụ sở của công ty quần áo Hồng Tường thuộc tập đoàn Hồng Hải đều ở chỗ này. Mà hiện tại trong phòng tổng giám đốc, Đường Tử Yên mang theo vẻ mặt hổ thẹn và u sầu ngồi đối diện với Tô Tĩnh Như. Tĩnh Như, chị thật thẹn với sự phó thác của em a. Vốn chỉ cho rằng ở Phùng Tân xảy ra vấn đề, thật không ngờ việc buôn bán áo lót của công ty ở các thành phố khác cũng tương tự. Rõ ràng rơi xuống thảm hại như vậy. Chức tổng giám đốc này, chị thật không xứng. Ai? Đường Tử Yên cảm thấy thật sự hổ thẹn. Tử Yên tỷ, kỳ thực việc này cũng không hoàn toàn trách chị. Chị một mình quản lý cả công ty điện tử và công ty quần áo của Hồng Tường thật sự hơi vất vả. Em vốn định sớm xử lý, chỉ là gần đây xảy ra một số việc nên mới trì hoãn tới bây giờ. Sản phẩm áo lót của Hồng Tường là sản phẩm chủ chốt của công ty Hồng Tường chúng ta ở Phần Giang. Hiện tại chị tạm thời buông bộ phận điện tử xuống, em sẽ phái người đi tới quản lý. Còn chị thì tập trung vào bộ phận quần áo. Ngoại trừ tình hình ở Phùng Tân đã đặc biệt nghiêm trọng, những thành phố khác còn có thể cứu vãn được. Tử Yên tỷ, trước tiên chị xử lý tốt tình hình ở các thành phố khác đã. Còn bên Phùng Tân thì đừng quản. Lâm Vân đã ở đó, thì kể hắn đi, không cần phái thêm người tới đó. Vô luận muốn đầu tư nhiều hay ít, chúng ta cũng không thể đánh mất thị phần áo lót của Hồng Tường. Tô Tĩnh Như thật không ngờ thị phần áo lót của Hồng Tường lại bị thu hẹp tới mức này. Đường Tử Yên im lặng. Tuy nguyên nhân là có quan hệ tới công ty điện tử Hồng Tường, nhưng mình xác thực phải chịu phần lớn trách nhiệm. Công ty điện tử Hồng Tường được mình dẫn dắt, dần dần thoát khỏi tình cảnh quấn bách lúc trước. Nhưng không nghĩ tới lại kéo sụp công ty quần áo của Hồng Tường. Tĩnh Như, em yên tâm, chị nhất định sẽ khôi phục lại thị phần áo lót của Hồng Tường. Đường Tử Yên âm thầm quyết định phải lấy lại những gì mình đã làm mất. Tô Tĩnh Như gật gật đầu, đang muốn nói, điện thoại trong văn phòng đã vang lên. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 62. Hắn là một người kiêu ngạo. Đường Tử Yên tiếp nhận điện thoại, nghe xong mấy câu liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói: Lâm Vân, ngươi gọi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nghỉ phép cũng xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta liền gác máy. Thấy là Lâm Vân gọi điện tới, Đường Tử Yên lập tức phát hỏa. Hiện tại, nàng đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, tên kia lại gọi điện cho mình, đây không phải muốn nghe mình mắng chửi sao? Đường Tổng đừng vội treo máy. Sao lại nói ta đang nghỉ phép? Không phải ta đang làm việc ở Phụng Tân sao? Hiện tại công việc rất nhiều, ta đang bề bộn đây. Lâm Vân nghe thấy Đường Tử Yên tức giận nói, liền rời chiếc điện thoại cách tai một đoạn. Trong lòng tự nhủ cô gái này có vẻ rất ghét mình thì phải. Đường Tổng trước nghe ta nói một câu. Hiện tại ta đang nóng lòng mở rộng thị trường tiêu thụ ở Phụng Tân. Cho nên, ha ha, ta cần một ít kinh phí, cái này ngươi hiểu. Lâm Vân sợ Đường Tử Yên nói mình giả vờ bề bộn, vội vàng nói ra mục đích của mình. Nếu Đường Tử Yên thật sự không muốn đưa tiền sang bên này, như vậy kế hoạch giúp đỡ Cam Giao và Tô Tình Như đành phải thôi vậy. Cái gì? Ngươi lại muốn tiền? Lần trước ngươi cầm 10.000 nguyên mới có vài ngày, lại hỏi tiền của công ty. Ngươi cho rằng công ty là ngân hàng chắc? Số tiền lần trước sẽ trừ dần vào tiền lương của ngươi, muốn thêm tiền, ngủ mơ đi. Đường Tử Yên vừa nghe liền tưởng Lâm Vân muốn ngụy trang công việc để đòi tiền, nên càng tức giận. Thật sự không cho sao? Nếu không ta gọi điện cho Tính Như. Lâm Vân lấy ra đòn sát thủ. Hừ, lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nhìn thoáng qua Tô Tình Như, Đường Tử Yên nén giận hỏi. Tính Như vốn đã nói, chỉ cần Lâm Vân yêu cầu tận lực thỏa mãn hắn. Nàng cũng không muốn ở trước mặt Tính Như phản bác yêu cầu của Lâm Vân. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, không cần phải khẩn trương như vậy. Số tiền ta cần đối với công ty chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Vì để mở rộng thị trường bên này, với tình hình trước mắt của công ty, ta tính toán sơ bộ một cái cần trước khoảng 2 triệu nguyên. Đầu bên kia truyền tới tiếng của Lâm Vân có chút ủy khuất. 2 triệu nguyên là chi phí dự đoán của Lâm Vân. Hắn sợ nếu đòi nhiều hơn, Đường Tử Yên sẽ lập tức cúp máy. Cái gì? 2 triệu nguyên? Ngươi tưởng tiền của công ty là nhặt được sao? Ngươi có biết xấu hổ không? Đường Tử Yên cơ hồ như gào thét nói với Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng để chiếc điện thoại xa hơn một chút. Cái bà tám này, lão tử đòi tiền là vì công ty làm việc, chứ có phải là vì bản thân đâu. Hơn nữa, tiền là tiền của công ty, chứ có phải tiền của cô ta đâu mà hét ầm lên thế. Lâm Vân mặc kệ Đường Tử Yên, đang chuẩn bị cúp điện thoại. Tử Yên, là Lâm Vân à? Để cho em nghe. Bỗng nghe thấy thanh âm Tô Tình Như, hắn lại vội vàng cầm điện thoại lên. Là Lâm Vân sao? Là em, Tô Tình Như. Điện thoại bên kia truyền tới tiếng ôn nhu nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe thấy như tắm gió xuân. A, chào em, là anh, Lâm Vân đây, không nghĩ tới em lại trong văn phòng của Đường Tổng. Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với Tô Tình Như, làm người vừa ôn nhu, lại xinh đẹp tuyệt trần thoát tục. Cả người nàng đều toát ra vẻ thanh tú hiếm có ở các cô gái khác. Cảm ơn anh lần trước, vốn muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhưng là nghe Tử Yên nói anh đi Phụng Tân. Khi nào anh trở về Phần Giang, nhất định phải để em mời anh một bữa nhé. Còn có, vì sao điện thoại di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy vậy? Tô Tình Như cũng có hảo cảm với Lâm Vân. Không chỉ vì ơn cứu mạng của hắn, mà là trên người hắn có một loại hương vị tươi mát, làm cho nàng một mực nhớ mãi. Trong nội tâm của nàng thực sự yêu mến loại hương vị này. Nhưng từ lần trước chia tay Lâm Vân, vẫn không có cơ hội gặp lại hắn. Đương nhiên không có vấn đề, một mỹ nữ mời, anh làm sao có thể từ chối. Bất quá, phải đợi tới khi anh về Phần Giang đã. Còn điện thoại di động mà em nói, hình như là hết điện, anh vẫn vứt ở nhà. Lâm Vân đương nhiên không có để lời nói của Tô Tỉnh Như ở trong lòng. Người ta chỉ là khách khí mà thôi, mình cũng khách khí trả lời lại là được. Tô Tỉnh Như nghe thấy vậy không biết nói như thế nào. Điện thoại không có điện liền vứt ở nhà, chẳng lẽ nạp điện một cái rất vất vả sao? Vừa rồi, em nghe anh nói chuyện với Tử Yên tỷ, hình như anh rất cần tiền phải không? Tô Tỉnh Như nhớ tới chuyện tình vừa rồi, vội hỏi Lâm Vân. Đúng vậy, bên chi nhánh này của công ty cần phải khai thác thêm thị trường, thời gian mở rộng là khoảng nửa năm. Mà tài chính thì không thể thiếu, ước chừng là 2 triệu nguyên. Vừa rồi đang cùng Đường Tổng bàn chuyện này. Lâm Vân nghe Tô Tỉnh Như hỏi đương nhiên sẽ không gạt nàng ta. Anh muốn mở rộng thị trường ở Phụng Tân sao? Tô Tỉnh Như nghe Lâm Vân nói vậy có chút kỳ quái. Mặc dù mình mới chỉ gặp Lâm Vân một lần, nhưng hắn cũng không giống như người coi trọng sự nghiệp a. Chẳng lẽ hắn chỉ lấy cớ để có số tiền kia? Ngay lập tức Tô Tỉnh Như liền chối bỏ suy nghĩ kia. Người này tuy không giống với người coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không phải là dạng người thích lừa tiền người khác. Mà cho dù hắn muốn dùng biện pháp này đòi tiền, mình cũng nguyện ý cho hắn. Coi như là trả xong cái ơn hắn đã cứu mình. À, được rồi, tí em sẽ bảo Tử Yên tỷ gửi tiền sang bên đấy. Khi nào thì anh trở lại Phần Giang? Lúc trở lại nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy. Tô Tỉnh Như không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân, nhưng vẫn nhớ mãi không quên hỏi chuyện khi nào Lâm Vân về Phần Giang. Tỉnh Như. Đường Tử Yên vừa định ngăn cản lời của Tô Tỉnh Như đã bị Tô Tỉnh Như khoát tay. Tử Yên tỷ, có phải chị rất ghét Lâm Vân phải không? Tô Tỉnh Như cúp điện thoại, nhìn Đường Tử Yên hỏi. Tỉnh Như, sao em có thể đáp ứng cho hắn 2 triệu nguyên? Ai biết hắn cầm số tiền kia đi để làm gì? Em thực sự tin hắn sẽ dùng số tiền đó để đầu tư vào công ty sao? Tên Lâm Vân này chị cũng biết một ít tính cách của hắn. Là người rất tùy tiện, nói trắng ra là một tên không có lý tưởng gì. Làm sao em có thể dung túng cho một người như vậy? Điều này không hợp với tính cách của em à. Chẳng lẽ người này chính là người đã cứu em lần trước? Đường Tử Yên rất khó hiểu vì cái gì Tô Tỉnh phóng túng Lâm Vân như vậy. Tử Yên tỷ, chị đoán đúng rồi. Lâm Vân chính là người cứu em lần trước. Kỳ thực hắn không phải là hạng người như chị nghĩ. Hắn là một người rất kiêu ngạo. Nếu không phải lần trước hắn đã cứu em, hắn sẽ không đáp ứng tới công ty làm việc. Hắn chính là người như vậy. Em biết, tuy thời gian em và hắn gặp nhau rất ngắn, nhưng em lại cảm thấy tính cách của hắn là như vậy. Người này tạo cho em cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài nhìn có vẻ như chán nản, nhưng hắn hẳn là người kiêu ngạo. Mà cho dù em nhìn lầm hắn rồi cũng không sao. Coi như mạng của em giá trị 2 triệu nguyên vậy. Tô Tỉnh Như nói xong, khẽ thở dài một cái. Lúc trước trông thấy Lâm Vân, nàng liền có cảm giác hắn và mình không ở cùng một thế giới. Thậm chí có một tích tắc nào đó, nàng có một loại tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt Lâm Vân. Cảm giác của nàng gần đây rất chính xác. Nhưng vì cái gì cảm giác với Lâm Vân lại nói không rõ ràng. Nàng yêu mến hương vị trên người Lâm Vân. Dù chỉ đứng gần hắn trong thời gian ngắn, nhưng loại yên lặng tự nhiên này, nàng không có cách nào quên. Có lẽ đây là một loại truy cầu mà nàng đang hướng tới. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 63. Kế hoạch chế tạo máy móc. Cũng may đã lấy được tiền. Vì tài chính dù sao cũng là mấu chốt, không có nó thì mọi kế hoạch chi là nói suông. Giúp đỡ Cam Giao và Tô Tính Như làm xong chuyện bên này thì tinh hồn mình hẳn là cũng tạo thành. Còn rời đi Hồng Tường đến nơi nào, lúc đó lại tính. Hôm nay Cam Giao không có việc để làm, cho nên nàng liền về sớm. Nàng thực sự muốn biết người con trai ở cùng phòng với mình kia là ai, rốt cuộc là dạng người gì. Từ ngày hôm qua tới tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy không an tâm. Hỏi bác gái chủ nhà thì mới biết Tiểu Lâm cùng phòng với mình đã đi ra ngoài từ buổi sáng. Vậy thì mình chỉ cần chờ ở phòng là thấy được hắn. Hừ, dám cùng bản cô nương chơi trốn tìm. Hôm nay không để ngươi lộ nguyên hình thì ta phục ngươi. Tuy tài chính đã tới tay, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, nhưng mọi việc không đơn giản hơn tí nào. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn giải quyết việc này sớm. Hắn không hề hối hận vì giúp đỡ Cam Giao, nhưng cũng không cần phải tốn nhiều thời gian quá. Đi ra ngoài mua một bản đồ công nghiệp của Phùng Tân, chuẩn bị đến tất cả các nhà máy chế tạo thiết bị lớn nhỏ của thành phố để tìm nhờ ship đặt linh kiện. Hắn muốn tìm một nhà máy có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đi khắp mấy nhà máy khá lớn. Bởi vì không có thẻ nhân viên nên bảo vệ đều không cho vào. Lâm Vân rất bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, xem ra ngày mai đành phải dùng danh nghĩa của công ty đến liên hệ với mấy nhà máy này vậy. Còn các nhà máy còn lại đi cũng chỉ phí thời gian. A tiểu tử, là ngươi. Thật không ngờ có thể thấy ngươi ở cửa ra vào của công ty ta. Ta đang nghĩ làm cách nào để tìm được ngươi đây. Giờ thì tốt quá. Lâm Vân nghe phía sau có người gọi hắn, trong lòng kỳ quái, chỗ này cũng có người nhận ra mình sao? Quay đầu lại nhìn xem, thật đúng là người quen. Chính là ông già hơn 60 tuổi mà hắn nói chuyện trên xe lửa kia. Lần trước ba người ở trên xe lửa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Lâm Vân lại tên hỏi tên ông ta. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Ta chính là người nói chuyện phiếm với ngươi trên xe lửa đó. Vừa rồi ta ở trong xưởng, nhìn thấy có người giống ngươi, liền chạy ra xem quả nhiên là ngươi. Ta gọi là Hàn Phúc Nguyên. Hôm nay cho dù ngươi bận cũng phải vào ngồi cùng ta một lát. Hàn Phúc Nguyên trông thấy Lâm Vân, rất là cao hứng, thật tâm mời Lâm Vân đi vào. Lâm Vân vốn định đi vào, là do bảo vệ không cho vào mà thôi. Hiện tại có người mời, đương nhiên là không khách khí. Bảo vệ nhìn Lâm Vân đi vào với Hàn Lão, thầm mắng người này thích giả bộ. Ngươi cứ nói thẳng là quen biết với Hàn Tổng là được, ta có thể ngăn cản ngươi vào sao? Giờ thì khổ rồi, chẳng người quen của Hàn Lão, chắc chắn Hàn Lão sẽ ghét mình cho mà xem. Tiểu tử, từ sau khi gặp mặt lần trước, ta trở về thử nghiệm những lời ngươi nói một chút. Không thử không biết, khi thử thì lại càng thấy những lời ngươi nói thật là hữu dụng. Đang bối rối không biết làm thế nào mới tìm được ngươi. Không nghĩ tới lại thấy ngươi ở đây. Ha ha, thật đúng là duyên phận. A, đúng rồi, có phải ngươi tới công ty ta có việc gì không? Ta còn chưa biết tên ngươi. Hàn Phúc Nguyên nói nửa ngày mới nhớ tới hỏi Lâm Vân. Ta là Lâm Vân. Lần này tới công ty của Hàn Lão là có một việc cần nhờ Hàn Lão hỗ trợ. Lâm Vân thấy vừa ngủ gật đã có người đưa gối tới, nên cũng cao hứng. Cứ gọi ta là Hàn Lão ca. Ta biết ngươi không phải là người bình thường, ta cũng không khách sáo gọi ngươi là Lâm huynh đệ. Có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hàn Phúc Nguyên vỗ vỗ bầu ngực gầy của mình cam đoan nói. Là như vậy, ta muốn chế tạo một vài chiếc máy móc. Nhưng rất nhiều linh kiện không phải là linh kiện chuẩn. Cho nên muốn mượn nhà máy của Hàn Lão ca để dùng. Đương nhiên ta sẽ trả theo đúng giá tiền trên thị trường, không biết. Lâm Vân còn chưa dứt lời, đã bị Hàn Phúc Nguyên ngắt lời. Nói gì vậy, trong nhà máy này, ta cũng có ít nhiều quyền lên tiếng. Ngươi cứ thoải mái dùng đi. Không sao, không cần phải nói chuyện tiền nong làm gì. Bởi vì ta cũng có vài chuyện muốn làm phiền ngươi. Bất quá, đợi chuyện bề bộn của ngươi xong thì nói sau. Chính là Hàn Phúc Nguyên nói tới đây trà sát cái đồng hồ, khuôn mặt có chút xấu hổ. Lâm Vân vừa nhìn là biết chuyện gì, vội nói. Khi ta chế tạo linh kiện còn cần Hàn lão ca hỗ trợ một tay. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì cảm ơn Lâm lão đệ rồi. Ha ha. Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Phúc Nguyên liền biết ý đồ của mình đã bị Lâm Vân đoán ra. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hàn Phúc Nguyên vui mừng là có nguyên do. Có thể đứng một bên nhìn Lâm Vân thiết kế máy móc là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi. Bởi ông ta biết bổn sự của Lâm Vân là rất lớn. Có lẽ những điều mà hắn nói trên xe lửa chi là một phần kiến thức của hắn mà thôi. Mà từ hôm nay trở đi có thể nhìn thấy Lâm Vân tự tay thiết kế máy móc, đối với một người nhiều năm làm trong nghề điện tử như ông ta thật là một hạnh phúc lớn lao. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để ý tới việc Hàn Phúc Nguyên học lỏm kỹ thuật của mình. Dù sao với hắn mà nói, những kỹ thuật kia chỉ là phần đơn giản nhất, dạy cho Hàn lão ca cũng không có gì to tát. Mà những bộ phận hạch tâm, cho dù Hàn Phúc Nguyên quan sát, ông ta chắc chắn cũng không hiểu. Huống chi, máy móc mình muốn chế tạo còn liên quan tới rất nhiều loại mạch điện. Những mạch điện này, cho dù chuyên gia điện tử cũng chưa chắc hiểu nói gì Hàn Phúc Nguyên, vốn xuất thân là công nhân gia công. Mà cho dù ông ấy xem hiểu, thì vài cái linh kiện chủ chốt như điện hồi, điện tử nguyên, với trình độ của thế giới này, khó mà hiểu được. Cộng thêm tài liệu chế tạo linh kiện là chất bê cơ bơ đặc biệt chỉ có hắn mới chế tạo ra được. Bê cơ bơ này sơ sơ quy quy a cơ biệt bởi vì bên trong của nó có chứa lực lượng tinh vân của Lâm Vân. Mà lực lượng tinh vân thì là bản quyền riêng của hắn rồi. Linh kiện làm bằng chất bê cơ bơ có chứa lực lượng tinh vân sẽ làm lực cản dòng điện giảm xuống mức nhỏ nhất, làm tăng độ chính xác của máy móc, đủ để thỏa mãn yêu cầu sản xuất của mình. Rất nhiều thứ linh tinh này kết hợp cùng một chỗ. Lâm Vân tin tưởng cho dù để các chuyên gia ở địa cầu nghiên cứu hàng chục năm cũng không hiểu hết cấu tạo của nó. Nếu như vậy thì cảm ơn Hàn lão ca. Ta muốn khởi công ngay từ bây giờ. Càng sớm hoàn thành càng tốt. Lâm Vân thấy thế tranh thủ thời gian làm xong kế hoạch. Không có vấn đề. Ngay bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. Nếu như buổi tối Lâm lão đệ muốn tăng ca có thể ngủ chỗ của ta. Ngoài ra nếu thiếu trợ thủ ta cũng có thể gọi thêm người tới. Hàn Phúc nơ gơ u vơ e nơ nghe Lâm Vân nói vậy biểu hiện còn tích cực hơn hẳn. Chỉ muốn Lâm Vân bắt tay ngay vào chế tạo. Người thì không cần, nhưng muốn làm phiền Hàn lão ca giúp ta liên lạc với một nhà máy sản xuất chất liệu bê cơ bơ và một nhà máy điện tử sản xuất linh kiện điện tử nguyên. Linh kiện điện tử nguyên tốt nhất là nhờ những nhà máy có sản xuất điện dung hoặc là điện cảm. Hàn Phúc Nguyên đang muốn học hỏi kỹ thuật của mình thì Lâm Vân cũng không khách khí. Trực tiếp nói ra những thứ mình cần. Ông ta sống ở đây đã lâu chắc chắn có nhiều mối quan hệ trong ngành. Nên mình không cần phải lo lắng chất lượng sản phẩm. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 64. Khởi động toàn diện. Cam Dao rất buồn mực. Nàng đã đợi tới 10 giờ đêm rồi, vẫn không thấy vị cùng phòng Tiểu Lâm trở về. Trong nội tâm cơ hồ muốn điên. Mắt thấy sắp nửa đêm đành phải đi ngủ. Ngày mai còn phải tới công ty ký hợp đồng thảo luận phương án phát triển mới. Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới tên gia hỏa cùng phòng kia. Cả buổi tối hắn đều không trở lại, chắc hắn thuộc dạng con trai cà lơ cà phất, không có lý tưởng gì. Nàng rất chán ghét loại người này, nhưng cũng không có cách nào. Một là hiện tại mình không có chỗ nào để đi. Hai là mình cũng rất thích ở nhà trọ này. Đã ở hơn 2 năm rồi. Thôi, như vậy cũng tốt, hai người đỡ phải chạm trán nhau, ai làm việc của người đấy. Lâm Vân ở nhà máy điện tử ưu năng của Hàn Phúc Nguyên bề bộn suốt cả đêm. Hắn muốn chế tạo vài cái máy kiểu mới có chức năng tự động dệt vải và xử lý nguyên liệu. Mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân hắn xử lý. Lâm Vân quyết định sử dụng những chiếc máy này để sản xuất vân tằm miên mở ngoặc tròn, bông tằm đóng ngoặc tròn, vân tằm miên bao gồm lá trúc ngọt, tơ tằm thượng đẳng cùng với bông. Trong đó bông là nguyên liệu quan trọng nhất. Mà bông ở đây không phải là bông bình thường trên thị trường, mà là bông mới nở. Bông mới nở là quả bông già chưa mở cánh được hái xuống, dưới ánh đèn nhu hòa, lột bỏ bông vải nhung ở trong. Mấu chốt nhất chính bông vải nhung này phải đảm bảo sao cho bông không bị ánh mặt trời chiếu tới. Nếu không, cho dù chỉ là chiếu một tí, bông vải nhung này coi như là phế phẩm. Mà đã là phế phẩm, cho dù máy móc mà Lâm Vân chế tạo có hiện đại hơn chăng nữa, cũng không thể lợi dụng loại bông vải nhung phế phẩm để sản xuất vân tằm miên chính thức. Trước mắt trên địa cầu còn chưa có loại sợi tổng hợp của vân tằm miên. Bởi vì giá cả sản xuất của loại sợi tổng hợp này quá cao. Nhưng giá trị của vân tằm miên cũng không thấp. Áo lót làm bằng vân tằm miên chẳng những có thể bảo vệ làn da, làm chậm khả năng lão hóa của da, còn có thể phòng ngừa rất nhiều độc tố xâm lấn. Mà những điều này chỉ là thứ yếu. Tác dụng quan trọng nhất của nó chính là người mặc nó vào người không những cảm thấy thoải mái, còn có thể khiến cho làn da sáng bóng. Nếu như làm thành áo quấn ngực, dưới ánh sáng thích hợp, có thể sinh ra ảo giác ở làn da, khiến nữ tính tăng mị lực lên mấy lần. Nếu như đeo áo quấn ngực làm từ vân tằm miên hàm lượng tinh khiết 100%, thì người đeo sẽ không có cảm giác là mình mặc áo quấn ngực. Thậm chí, cả làn da còn có một cảm giác thoải mái. Cho nên có thể nói vân tằm miên là sợi tổng hợp chế tạo áo lót cho nữ tốt nhất. Áo lót của nữ ở Đại Lục Thiên Hồng trên cơ bản đều làm từ vân tằm miên. Chỉ là kiểu dáng trong đó, Lâm Vân không biết. Đương nhiên, ở Đại Lục Thiên Hồng, ngoại trừ chất liệu vân tằm miên ra còn có một loại sợi tổng hợp làm áo lót cho nữ, nghe nói còn cao hơn áo lót làm bằng vân tằm miên một bậc. Bất quá, đến tên của nó là gì, Lâm Vân còn không biết, thì làm sao chế tạo được. Còn việc hắn có thể chế tạo vân tằm miên là do vô tình biết được. Chỉ là sản xuất vân tằm miên ở Đại Lục Thiên Hồng rất đơn giản, nhưng sản xuất ở địa cầu lại vô cùng khó khăn. Bởi ở đây không có máy móc chế tạo vân tằm miên. Kể cả máy xử lý lá trúc và máy xử lý bông già cũng không có. Dùng cả thời gian cả đêm, Lâm Vân chỉ vẽ ra sơ đồ thiết kế của ba loại máy này. Lại tranh thủ chế tạo mô hình thô của máy. Hàn Phúc Nguyên tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng cùng nghiên cứu với Lâm Vân cả đêm, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra, thì tinh thần rất là hưng phấn. Lâm Vân thiết kế những cái máy này, ông ta còn chưa nghe thấy bao giờ. Biết Lâm Vân muốn tiếp tục làm vào buổi tối ngày hôm sau, nên mặc dù Hàn Phúc Nguyên không muốn đi ngủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua thời gian buổi tối. Đành phải ăn sáng cùng Lâm Vân, rồi đi nghỉ ngơi. Tuy cả đêm không ngủ, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, không có vấn đề gì cả, tinh thần của hắn vẫn rất tốt. Lúc đi vào công ty, thì đã thấy mấy người ở phòng họp chờ mình. Lâm Vân ngồi xuống, nhìn vài người ở đây, hỏi: tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Mấy người chúng tôi đều quyết định từ chức. Nói chuyện là Vương Hoa. Lâm Vân gật đầu nói: tốt, đã như vậy, bốn người buổi chiều tới tìm Cam Giao, bảo nàng ấy kết toán tiền lương cho các ngươi. Bốn người Vương Hoa thấy thế, đều đứng dậy ra phòng họp, chuẩn bị buổi chiều tìm Cam Giao. Còn những người ngồi ở đây có thắc mắc gì không? Nếu không có thì ký hợp đồng. Lâm Vân nói xong, liền lấy ra mấy tờ hợp đồng đã đánh máy từ hôm qua chia cho mọi người. Mấy người ngồi đây đều cẩn thận nhìn bản hợp đồng rồi mới ký vào. Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đã ngồi chung một con thuyền, ta liền nói thẳng. Ta đã hướng công ty Phần Giang xin một khoản kinh phí là 2 triệu nguyên để khởi động kế hoạch. sản phẩm mới của chúng ta trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành. Lâm Vân thấy mọi người đã ký hợp đồng, liền nói một vài kế hoạch cho bọn họ. Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị tiếng nghị luận bên dưới cắt đứt. Cái gì? Có thể xin công ty bên kia 2 triệu nguyên? Là thật hay giả? Hồ Thanh cơ hồ không tin vào lỗ tai mình. Tôn Khởi Bình âm thầm cao hứng. Vị Lâm quản lý này quả nhiên là muốn vực dậy lại công ty. Lần đánh cuộc này của mình có lẽ có thêm hy vọng. Kỳ Lam lại như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ, vị Lâm quản lý này là ai? Rõ ràng có thể xin được 2 triệu nguyên từ công ty. Chẳng lẽ hắn cũng là cổ đông của công ty, hay là hắn nói vậy để an ủi ta? Lâm quản lý, sản phẩm mới của chúng ta phải nửa năm nữa mới đưa ra thị trường, có phải là hơi lâu không? Tuy Cam Giao rất cao hứng khi biết công ty đã có kế hoạch, nhưng phải đợi tới nửa năm mới có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường, nàng có chút lo lắng. Nàng lo lắng nửa năm qua đi, bên kia Hòa Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Hơn nữa, hiện tại bộ sản phẩm áo lót nữ hoàng của Hòa Phong đã được rất nhiều nữ nhân thuộc thành phần tri thức đón nhận. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng không nên gấp gáp. Thời gian nửa năm là đã là thời gian nhanh nhất để hoàn thành sản phẩm mới. Mọi người nên tin tưởng ta. Cho dù Hòa Phong có chiếm hết thị trường đi chăng nữa, nửa năm sau chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Về kinh phí có lẽ đã được bên kia chuyển tới. Đợi lát nữa Cam Giao kiểm tra lại một chút. Hôm nay chúng ta cần bàn đó là chuẩn bị như thế nào. Ta sẽ phụ trách khâu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới. Còn về khoản nguyên vật liệu sẽ do Hồ Thanh và Tôn Khởi Bình phụ trách. Kỳ Lam phụ trách chỉnh lý lại bộ máy làm việc ở đây. Còn có, đó là chúng ta phải thuê một kho hàng khoảng chừng 2m2 ở gần nhà máy sản xuất. Việc thiết kế chống ẩm ướt sẽ do ta phụ trách. Cam Giao vẫn phụ trách tài vụ và kế toán. Về phần mua sắm tài liệu có 3 loại. Tơ tằm tốt nhất, quả bông già và lá trúc ngọt. Trong đó quả bông giá là quan trọng nhất. Không cần phải quả bông già đã mở cánh. Cái này phải tham khảo ý kiến của nông dân trồng bông. Về phần thu mua tơ tằm và lá trúc ngọt, ta nghĩ các ngươi am hiểu hơn ta. Nếu như không đủ người, có thể tuyển thêm. Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người. Lâm quản lý, quả bông già thì ta biết, nhưng lá trúc ngọt là lá gì? Hồ Thanh vội vàng hỏi. Lá trúc ngọt, hay còn gọi là lá trúc ma, biết không? Lâm Vân nhớ tới cách gọi khác của lá trúc ngọt. Có biết, nhưng muốn mua nhiều hay ít? Những vật liệu này có bao nhiêu, mua bấy nhiều. Đặc biệt là quả bông già, càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ những vật liệu này ra, chúng ta cũng muốn mua một ít vải bông thượng đẳng. Mua sắm xong thì chuyển tới kho hàng, do Kỳ Lam quản lý. Quả bông già phải mấy tháng nữa mới có, các ngươi tới đó chuẩn bị mua sắm trước đi. Cam Giao thông báo cho các quầy hàng khác, hiện tại đình chỉ buôn bán, toàn bộ công nhân viên đều rút về hỗ trợ. Còn có Kỳ Lam tổ chức lại nhà máy sản xuất xong, lập tức tuyển nhân viên. Đương nhiên, hợp đồng có thể do ngươi tự soạn ra. Những nhân viên không liên quan tới cơ mật của công ty, hợp đồng có thể nới lỏng một chút. Lâm Vân nhìn mấy người nói. Sở dĩ hắn để mấy người ở đây cam kết giữ bí mật, thật sự cũng không có bí mật gì cần giữ. Cho dù có mang những vật kia đi ra ngoài, người khác cũng không làm được. Hắn cần là cần mọi người toàn tâm toàn ý làm việc cho Hồng Tường. Không muốn vừa mới giao công việc lại có người rời đi. Cam Giao thấy Lâm Vân lúc nói chuyện thần thái rất đáng tin, còn toát ra một khí rất khó nói lên lời. Chỉ cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 65. Đau khổ vì chờ đợi. Lần thứ ba Trương Tuyền tới công ty điện tử dịch tác mới gặp được Hàn Vũ Tích. Lúc Trương Tuyền trông thấy Hàn Vũ Tích đi vào phòng khách, trong lòng không khỏi thầm than, không ngờ ở Phần Giang lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. So với lần trước gặp nhau kia, cô gái này càng ngày càng thanh tú. Không biết nàng ta bảo dưỡng làn da như thế nào mà khiến người khác phải hâm mộ. Trên người nàng ta rõ ràng không có đeo đồ trang sức, trên mặt cũng không có trang điểm, nhưng vẻ sơ quy quy e b không hề bị giảm đi. Nếu như nàng ta đeo thêm một chiếc vòng cổ thì không biết còn đẹp đến giường nào. Cho dù Trương Tuyền là một mỹ nữ cũng bị vẻ đẹp của Hàn Vũ Tích chinh phục. Chỉ là trên mặt của nàng ta và ánh mắt luôn mang theo vẻ u sầu. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Hàn Vũ Tích lạnh lùng nhìn Trương Tuyền. Nàng đã nhận ra nữ nhân này chính là nữ nhân lừa gạt Lâm Vân ở chợ việc làm lần trước. Cho nên Hàn Vũ Tích không có ấn tượng tốt với cô ta, thậm chí còn có chút chán ghét, bởi vì cô ta không nên lừa gạt Lâm Vân. Thấy biểu lộ lạnh lùng của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên nói: Hàn tiểu thư, tôi là Trương Tuyền thuộc công ty điện tử Hưng Đạt. Tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện lần trước, mong cô bỏ qua cho. Hàn Vũ Tích sững sốt, trong lòng tự nhủ nữ nhân này cần gì phải vất vả chạy tới đây xin lỗi. Khẳng định không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, thân thủ không đánh khuôn mặt cười, mặc dù Hàn Vũ Tích không vui, nhưng vẫn nói ra: Cô không cần xin lỗi tôi, người bị cô lừa là chồng của tôi, không phải là tôi. Nói đến chồng của tôi, Hàn Vũ Tích đột nhiên có cái gì chắn chắn ở cổ họng. Lâm Vân còn là chồng của mình sao? Hiện tại nàng rất muốn đứng trước mặt Lâm Vân và gọi hắn là lão công. Đó không chỉ là một loại khát vọng, mà còn là sự chờ đợi, vui mừng, xen lẫn bàng hoàng. A, cô là vợ của Lâm Vân. Hai người là vợ chồng, vậy thì tốt quá. Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói mình là vợ của Lâm Vân, trong lòng rất kích động. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đột nhiên nàng có cảm thấy muốn khóc. Trải qua nhiều lần vất vả tìm kiếm, trải qua ít nhiều trách cứ, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Lâm Vân. Nhưng nàng đã quên một chuyện, nếu Lâm Vân là chồng của Hàn Vũ Tích, vì sao lão bà đi thông báo tuyển dụng người, lão công lại muốn khắp nơi xin việc còn bị người chế nhạo. Hàn Vũ Tích nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Trương Tuyền có chút ngạc nhiên. Ta là vợ của Lâm Vân, mắc mớ gì tới ngươi mà ngươi phải kinh hỉ như vậy? A, là như vậy, lần trước chúng tôi muốn tuyển dụng chồng của cô, nhưng bởi vì sai lầm của tôi mà đưa nhầm cho anh ấy số điện thoại giả. Chuyện này tôi thực sự có lỗi. Hiện tại công ty của chúng tôi rất cần chồng của cô làm việc cho công ty, còn mong Hàn tiểu thư nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn tha thứ. Trương Tuyền phỏng chừng hôm nay mình nói lời xin lỗi là nhiều nhất. Hàn Vũ Tích vốn có ấn tượng kém với Trương Tuyền. Tuy cô ta đã liên tục xin lỗi, cũng không thay đổi được cách nhìn của nàng với cô ta. Chỉ là Trương Tuyền mở miệng nói chồng của cô, ngậm miệng nói chồng của cô, khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy cô ta không chán ghét như vậy. Lâm Vân sẽ không tới công ty của cô đi làm. Tôi nghĩ công ty của cô không có khả năng lưu lại một người như Lâm Vân. Nguyên nhân thì các cô cũng tự hiểu. Lần trước anh ấy đi tới chợ việc làm tìm việc là do tình cảnh có chút quấn bách. Nhưng hiện tại anh ấy đã tìm được công việc rồi, cho nên rất khó tới công ty của cô làm việc. Cảm thấy mấy câu đầu có chút cay nghiệt, Hàn Vũ Tích lại giải thích vài câu. Hàn Vũ Tích rất ít khi dùng từ ngữ cay nghiệt như vậy để nói chuyện với người khác. Nhưng đối với nữ tử đã lừa gạt Lâm Vân này, vẫn nhìn không được nói xen vào vài câu, xem như giúp Lâm Vân hạ giận một chút. Nghĩ tới nữ nhân này trước ngạo mạn sau cung với Lâm Vân, chắc họ đã biết cái gì đó rồi. Chắc bọn họ đã biết Lâm Vân là người thực sự có bản lĩnh, hay là vì những thứ khác. Đột nhiên nàng nhớ tới Lâm Vân đã từng vẽ qua một bức tranh đưa cho nữ nhân này. Chẳng lẽ chính nhờ bức tranh kia mà cải biến suy nghĩ của cô ta? Hay là những người khác trong công ty cô ta nhận ra được giá trị của bức tranh? Hàn Vũ Tích vốn là người cực kỳ thông minh. Bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ nên nàng phân tích khá chính xác. Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Quả nhiên công ty của mình đã tới chậm, khiến cơ hội bay vào tay công ty khác. Mà cho dù nói lời hối hận cũng không còn tác dụng gì. Hiện tại chỉ là thử xem có thể mời được Lâm Vân tới công ty mình một chuyến hay không. Hoặc là nhờ Đàm Ái Hoa đích thân tới nói chuyện với Lâm Vân. Thực xin lỗi, Hàn tiểu thư, như vậy không biết tôi có thể hẹn chồng của cô ra ngoài gặp mặt một lần được không? Trương Tuyền thử hỏi thăm dò Hàn Vũ Tích. Cô hẹn anh ấy ra ngoài làm gì? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảnh giác. Nữ nhân trước mắt này có thể nói là một nữ nhân rất thành thục. Hơn nữa còn có một đôi mắt câu hồn, một bộ ngực khá đồ sộ, đủ để thu hút mọi loại đàn ông. Khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy đây là một nữ nhân mà nam nhân không thể cự tuyệt. Nhưng Hàn Vũ Tích lại không biết, trong mắt người khác, nàng cũng là một nữ nhân như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn Trương Tuyền nhiều. Thấy biểu lộ của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền liền đoán ra nàng ta đang nghĩ gì, chỉ phải cười khổ một tiếng. Không nói mình căn bản không có ý gì với người Lâm Vân có tướng mạo bình thường kia. Cho dù mình có ý tứ, chẳng lẽ ta còn có thể so sánh với ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường lực hấp dẫn của mình với nam nhân rồi. À, là như vậy, Hàn tiểu thư, lúc trước công ty của tôi tìm được bức tranh vẽ sơ đồ mạch điện kia của chồng cô. Bản sơ đồ đó là một bản sơ đồ mạch điện rất tiên tiến. Nhưng bản sơ đồ kia có nhiều chỗ khiến cho nhân viên kỹ thuật của chúng tôi không tài nào hiểu nổi, mới phải thỉnh giáo Lâm tiên sinh. Đương nhiên, chi phí thỉnh giáo, công ty của chúng tôi sẽ trả gấp đôi, cho nên Trương Tuyền không giấu riêng mục đích của mình, liền nói ra. Hiện tại nàng đương nhiên biết giá trị của bản sơ đồ mà Lâm Vân vẽ đó. Nhưng ở trước mặt vợ của hắn, lại giấu riêng giá trị của bản sơ đồ, thì khác gì bịt tay trộm chung đâu. Bổn sự của chồng, là vợ thì chắc phải rõ hơn ai hết, không cần phải che giấu làm gì. Nhưng Trương Tuyền không ngờ một điều, Hàn Vũ Tích thực sự không biết bổn sự của Lâm Vân. Nghe nói quả nhiên là do bản vẽ kia, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại. Nàng không biết vì cái gì, mỗi khi thấy một mỹ nữ tìm Lâm Vân, nàng lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ mình không có lòng tin với Lâm Vân, hay là mình không có lòng tin với chính mình? Nàng không biết. Nhưng nàng khẳng định cuộc sống sau này của mình đã không thể ly khai Lâm Vân. Mỗi lần nàng ở một mình, nàng đều nghĩ tới những kỷ niệm tốt đẹp ít ỏi giữa hai người, nhấm nuốt hương vị và sự yên lặng mà lần đó hắn ôm nàng. Lâm Vân không ở nhà, anh ấy đã đi rồi, đã lâu chưa trở về. Lúc Hàn Vũ Tích trả lời Trương Tuyền, trong lòng cực kỳ ảm đạm. Trương Tuyền nghe thấy vậy còn tưởng rằng Hàn Vũ Tích muốn chối từ mình. Nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của nàng ta thì biết là nàng ta nói thật. Có lẽ vợ chồng họ có mâu thuẫn nên Lâm Vân mới ra ngoài ở một mình. Vẻ tiều tụy và sự tưởng niệm ẩn sâu trong mắt của Hàn Vũ Tích khiến Trương Tuyền cũng phải tâm nhuyễn. Phải yêu nhiều như thế nào mới có một loại chờ đợi như vậy à? Trương Tuyền đột nhiên có chút đồng tình với Hàn Vũ Tích. Thậm chí nàng cảm thấy Lâm Vân thật là nhẫn tâm, ngay cả một người vợ như vậy cũng có thể để ở nhà, không để ý tới. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 66. Tưởng niệm thất lạc. Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, mọi người trong công ty Hồng Tường ở Phụng Tân đều tương đối bề bộn. Thời gian về phòng trọ của Lâm Vân cũng càng ngày càng ít. Hầu như phần lớn buổi tối Lâm Vân đều ở nhà máy ưu năng. Ngay cả việc ăn và ngủ đều ở trong xưởng của Hàn Phúc Nguyên. Trong nội tâm của Cam Giao rất kỳ quái. Cả một tuần lễ rồi nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia. Không nhịn được, nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà, thì được câu trả lời Tiểu Tâm cả tuần này chưa về. Đột nhiên Cam Dao có chút lo lắng cho người cùng phòng của mình. Mặc dù biết hắn chỉ là một tên thích đi ra ngoài lêu lồng, nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài, với một thành phố lớn như vậy, sẽ không có ai quan tâm sống chết của hắn. Cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích. Bởi vì hàng năm số người mất tích ở Phụng Tân không phải là ít. Chẳng hạn như mình, nếu có một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ở bên ngoài cũng sẽ không có người quan tâm. Ở thành phố này, người như mình nhiều lắm. Có lẽ các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên. Nghĩ tới đây, nàng có chút thương cảm. Một thân một mình đi tới nơi đất khách quê người, vô luận là về thân thể hay tinh thần, nàng đều rất mệt mỏi. Tựa như người cùng phòng kia vậy, đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn, cũng không có người quan tâm tới hắn. Chỉ có mình là lo lắng thoáng qua hắn mà thôi. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Vân đã biết Hàn Phúc Nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy ưu năng, trong tay còn nắm giữ 30% cổ phần của công ty. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phúc Nguyên vừa có cảm giác hưng phấn, vừa có cảm giác muốn vò đầu bứt tai đi theo sau Lâm Vân. Một tuần qua, ông ta học được nhiều hơn cả mấy năm học. Nếu không phải vì tuổi cao, ông ta hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều đi theo Lâm Vân. Lâm Vân dành phần lớn thời gian là để tu luyện và chế tạo máy móc. Mỗi ngày đều tự tay xếp đặt, chế tạo và chỉnh lý máy móc. Một khi cần nghỉ ngơi thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện. Không nghĩ tới mệt nhọc qua đi, quá trình hình thành tinh hồn rõ ràng không bị trở ngại lớn gì. Khi Hàn Phúc Nguyên trợ giúp Lâm Vân liên lạc với nhà máy bê cơ bơ và nhà máy điện tử, Lâm Vân mới nhớ tới để làm bê cơ bơ đặc biệt cần một loại tài liệu. Đó chính là nhựa cây của một loại cây tùng thân màu đỏ. Tùng thân đỏ hay còn gọi là cây tùng sầu, chủ yếu phân bố ở Liên Ninh và Cát Lâm. Nhựa cây trong cây tùng thân đỏ rất nhiều, thậm chí không cần gia công có thể tìm được rất nhiều nhựa cây. Những nhựa cây này thêm vào một số vật khác trộn vào bê cơ bơ sẽ tạo thành một bê cơ bơ đặc biệt chuyên dùng. Xem ra đành phải chạy tới Liêu Ninh bên kia một chuyến thôi. Lâm Vân không muốn làm trễ nai thời gian, từ biệt Hàn Phúc Nguyên tới công ty giao phó cho Cam Dao vài công việc, liền bắt xe lửa tới Liêu Ninh. Bây giờ là giữa tháng 5, hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lắm. Lâm Vân ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, nhắm mắt tu luyện. Xe lửa từ Phụng Tân tới Liêu Ninh phải đi qua Phần Giang. Lâm Vân lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe tốc hành, cho nên khi tới Phần Giang trời đã tối đen. Mặc dù Phần Giang là nơi Lâm Vân đã sống lại, nhưng Lâm Vân không có cảm tình đặc biệt gì với nơi này. Ngoại trừ Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, ở đây không còn có người nào để hắn phải lo lắng. Khi xe lửa đi vào thành phố Phần Giang, Lâm Vân đột nhiên mở mắt. Hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng tinh phân từ đâu đó. Loại lực lượng này còn mang theo linh khí ba động. Lực lượng này rõ ràng lại cảm ứng với lực lượng tinh phân trong người của Lâm Vân còn ra là quen thuộc. Lâm Vân không cần suy nghĩ, liền mở cửa sổ xe lửa, nhảy xuống. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một đôi nam nữ, trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa, đều há hốc miệng, nói không lên lời. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, xe lửa đã đi được rất xa. Lâm Vân nhảy xuống xe lửa, còn chưa đứng vững, liền tăng tốc chạy về hướng lưng U, V, Quy, Quy cơ, lượng tinh vân kia. Chỉ mất thời gian vài phút, Lâm Vân đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất. Chỗ này là một bãi rác rất lớn. Lâm Vân cơ hồ không phí sức lực gì đã tìm được tưởng niệm mà hắn tặng cho Hàn Vũ Tích. Tưởng niệm vẫn tản mát ra lực lượng tinh vân nhàn nhạt. chỉ là vô cùng bẩn, khiến Lâm Vân một hồi đau lòng. Ngay cả tưởng niệm mình tặng cho nàng, nàng cũng vứt đi, chẳng lẽ mình không chịu nổi như vậy? Nếu nói mình không có cảm giác gì với Hàn Vũ Tích, đó là tự lừa gạt mình. Sự hấp dẫn của Hàn Vũ Tích là rất lớn. Chỉ là vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Huống chi Hàn Vũ Tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi. Hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng, là đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào. Nhưng trong lòng hắn, Hàn Vũ Tích chiếm vị trí gì, hắn vô cùng tin tưởng. Tuyệt đối không phải như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn. Chỉ là có vài việc, hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ sâu thêm nữa. Lâm Vân ảm đạm thở dài, lấy một chai nước khoáng rửa sạch cái vòng cổ này. Sau đó lại vận chuyển lực lượng tinh vân tẩy trừ cho bụi bám trên cái vòng. Trong nháy mắt, tưởng niệm đã khôi phục lại như cũ, chỉ là khả năng nó đã không còn là tưởng niệm của ngày trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy không có hứng đi tới Liêu Ninh nữa, càng không có hứng thú gì ở lại Phần Giang. Thôi trở về vậy, đến lúc đó thì dùng bê cơ bơ nguyên bản làm cũng được. Cùng lắm thì lại làm thêm một mạch điện kiểu mới. Đi hơn 2 giờ mới tới nhà ga Phần Giang. Trời đã hoàn toàn tối đen, phỏng chừng đã hơn 9 giờ tối. 9 giờ dưới mới có xe lửa về Phụng Tân, nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xe lửa, nếu không hết vé, thì ngày mai mình mới có thể về. Nhà ga Phần Giang quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Bởi vì, đến hiện tại Lâm Vân còn chưa thấy cái loại giao hàng như lần trước, muốn ở khách sạn hay không. Bán vé đây, bán vé đây. Mặc kệ tình trạng này có thể duy trì được bao lâu, nhưng đã nói lên rằng chính phủ có sự quan tâm tới người dân. Điện thoại di động của hắn đã được sạc đầy điện, nhưng hắn còn chưa khởi động máy. Dù sao, chỉ có vài người biết số điện thoại của mình mà thôi. Điện thoại đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhất là xem đồng hồ. Lâm Vân mở nguồn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hàn Phúc Nguyên. Chính là vừa mới mở điện thoại, chuông điện thoại liền vang lên. Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Không biết là ai? Tiếng chuông vang lên một lúc, Lâm Vân đã cảm thấy không đúng. Hầu ca, ta là bát sới, mau tới đồng bàn tơ, hôm nay phải đánh chết. Tiếng chuông quái dường gì vậy? Vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông dọa người như vậy? Lâm Vân không nghĩ nhiều, vội vàng ấm nút nghe. Lâm Vân phòng chừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận gài vào. Nhưng những người xung quanh cũng đã cười vang, thậm chí có mấy người muốn hỏi Lâm Vân lấy tiếng chuông ở đâu. Nhấc điện thoại lên nghe, nhưng bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy một tiếng ôn nhu xen lẫn theo tiếng kinh hỉ của một cô gái. Lâm Vân, công tử điên khùng. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 67. Hiện tại anh có thể tới sao? Lâm Vân liền nghe ra đây là thanh âm của Tô Tỉnh Như. Không biết có việc gì mà nàng ấy phải gọi điện thoại cho mình. Tâm tình của Tô Tỉnh Như mấy ngày nay rất kém. Chẳng những vì chuyện của công ty, mà còn vì phụ thân và ông ngoại đều buộc nàng phải làm quen với thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Thịnh Nguyên. Mặc dù mình không muốn đi làm chuyện này, mình và vị thiếu gia Thẩm Cát kia chỉ là gặp qua một lần, chưa nói gì là quen biết. Huống hồ, sâu trong nội tâm của nàng, nàng còn chưa muốn yêu đương sớm như vậy. Mà cho dù muốn yêu đương cũng phải tìm người mình thích mới được. Biểu tỷ Miêu Di bởi vì có việc tạm thời bị điều trở về. Tô Tỉnh Như lại không có mấy người bạn để nói chuyện. Có một người bạn gái tốt nhất thì đang ở Yên Kinh, Đường Tử Yên thì hiện tại rất bận. Biết điện thoại của Lâm Vân luôn tắt máy, nhưng nàng vẫn nhiều lần không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Vân, hoàn toàn là một hành động vô ý thức. Giống như mỗi lần gọi điện cho Lâm Vân,